Truyện đọc y sáu phi, tác giả Chá Mẹ Thố, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên ivblog.com. Chương 43, chuẩn bệnh giá trên trời. Trong chốc lát, Tiếu Vương Công Tôn Trường Khanh đã thành nhân vật phong vân nhất Cẩm Thành. Còn có người tốt lo ra chuyện Công Tôn Trường Khanh ở Bách Hoa Lâu dẫn giết Hồ Cơ. Chuyện giết người bừa bãi, đem đến chỉ Công Tôn Nam lúc ấy ban bố mang ra thắng thừng vạch trần hoàng thượng lật lộng, bao che Yến Vương, đã ra Công Tôn Trường Khanh phải lưu đài mạng bác. Kết quả, hắn chẳng những ở Cẩm Thành sống tốt, còn chạy đến phụ tướng quân quấy rầy vợ trước, hoàn toàn chính là thiên lý có dung. Trận náo loạn này khiến cho Công Tôn Nam xem chút mọc máu, khi rằng Hàn Trì Chung sau khi đánh Công Tôn Trường Khanh hôm đó, liền tiễn công tỉnh tội. Công Tôn Nam đã sớm biết chuyện xảy ra, cố tình để ý chuẩn bị, không nghĩ tới chuyện này cuối cùng ầm ĩ đến khó có thể thu thập. Đặc biệt là sau khi biết được chuyện khó nói của Công Tôn Trường Khanh, Công Tôn Nam phải vô số thái y đi Yến Vương phủ hỏi chuẩn. Kết luận là Công Tôn Trường Khanh cả đời này cũng sẽ không có con nói giỏi. Công Tôn Nam trực tiếp ngất đi. Đối với đứa con trai này, Công Tôn Nam là thận tâm yêu thương. Mặc dù là lễ kế thừa ngôi vị hoàng đế, hắn vâng theo nguyên tắc lập con dòng chính đã sớm đưa Công Tôn Ký lên vị trí thái tử, nhưng mà trong lòng Công Tôn Nam vẫn rất thiên vị người con thứ ba này. Nay Công Tôn Trường Khanh thành phế nhân, bên ngoài truyền ồn ào huyên náo, về sau hắn làm sao gặp người chứ? Cam Miễn Bàn tên thư sinh chỉ sợ thiên hạ công loạn này vẫn bắn lấy chuyện tình, hắn không để Công Tôn Trường Khanh lưu đại mạng bác không tha. Mà ngay cả những kẻ bảo thủ trong triều này cũng nói những lời chính nghĩa, khiến cho Công Tôn Nam không phản bác nổi, thực sự là khiến cho Công Tôn Nam đau đầu. Về phía áp lực từ nhân chúng, Công Tôn Nam đành phải ban bố thánh chỉ nói, Yến Vương thân thể ưu bệnh, cho hắn khỏi hẳn, định đưa hắn lưu đài mạng bác. Sau thánh chỉ, Công Tôn Nam ở trên phạm vi cả nước, chiêu mộ thầy thuốc chữa bệnh cho Công Tôn Trường Thanh, cũng tuyên bố, nếu có thể chữa khỏi cho Yến Vương ở ngàn lượng hoàng kim. Sau khi biết chuyện, Hàn Vương Vãn bắt đầu nảy ra ý nghĩ, ngàn lượng hoàng kim, số lượng không nhỏ, sao không kiếm chút tiền tiêu vặt chứ? Tiểu thư, người thật muốn giả trang thần y đi chữa bệnh cho tên hỗn đảng kia. Tiểu thư, người đã quên hắn đã đối xử với người thế nào sao? Sau khi Lãng Tuyết biết được, đã lập tức phản đối Hàn Quân Vãn. Nàng không thích Công Tôn Trường Khanh, nếu không phải Hàn Quân Vãn đã ra tay, lấy trình độ hiện tại của nàng, lấy thuộc cấm của Công Tôn Trường Khanh cũng không phải việc khó. Lạc Tiếng Vì tỏ ra bất bình, khiến cho Hàn Quân Vãn rất cảm động. Tiểu cô nương này, tuy rằng thiên chân đơn thuần, lại trung thành thiện lương, thì chung bảo vệ nàng, bất quá, món tiền này của Công Tôn Trường Khanh không chiếm thì rất tiếc. Ta không giúp hắn chữa bệnh, hắn khi nào mới có thể bị lưu đài mạng bách chứ? Nghe nói, mạng bác lệnh khủng khiếp, không biết Yến Vương được nuông chiều từ bé đến nơi đó, có thể tiếp tục sống sót hay không? Hàn Quân Vãn nói như vậy, Lạc Tuyến lập tức hiểu rõ. Tiểu thư nghĩ như vậy, tư hồ cũng không sai. Bạn tiếc nào biết được, Hàn Quân Vãn còn giấu một ý niệm khác trong đầu. Hương Nguyệt Quốc này, tuy rằng Công Tôn Ký là thái tử, nhưng Hoàng thượng rõ ràng thiên vị Công Tôn Trường Khanh. Công Tôn Trường Khanh thành phế nhân, về sau không có con nói giỏi, như vậy hoàn toàn không có khả năng kế vị. Công Tôn Ký không phải lo lắng gì nữa, chữa khỏi cho Công Tôn Trường Khanh cũng tương đương với việc lưu lại một đối thủ mạnh cho Công Tôn Ký. Tương lai hoàng đế Thương Nguyệt Quốc là ai còn chưa nói chắc được. Chỉ cần Thương Nguyệt Quốc còn tai họa ngầm, vô luận là hoàng thượng Công Tôn Nam hay là người tranh giành ngôi vị hoàng đế cũng không dám dễ dàng động tới đại tướng quân Hàn Trì Chung này. Chỉ có ở thời điểm hòa bình mới có chuyện thỏ không chết, đó săn hầm. Thương Nguyệt Quốc không ổn định, Hàn Trì Chung mới có thể bình an. Đó cũng là điều duy nhất mà nữ nhi này có thể làm để giúp đỡ Hàn Trì Chung. Kết thúc chuyện này, Lạc Tiến đưa thư tín của Kinh Hồn cho Hàn Quân Vãn. Tiểu thư, Kinh Hồn đã thành lập liệt diễm, dựa theo chương trình huấn luyện của tiểu thư bắt đầu huấn luyện những cô nhi kia. Kinh Hồn hỏi tiểu thư có cái gì phân phó. Nhìn thư tín, Hàn Quân Vãn trả lời vài câu, giao cho Lạc Tuyết. Để hắn tùy ý phát huy, ta không can thiệp. Trước tiên Trưởng Tiếm đem tín vật của ta đi ngân trang lấy, yêu cầu duy nhất của ta đối với hắn là tiếp tục sống tốt. Mạng của hắn là của ta, nên đừng dễ dàng đưa cho người khác. Vừa nghe lời này, Lạc Tuyến Phong suy cười, vui vẻ đi ra ngoài truyền tin. Hồng Vân Vãn cũng không vội vã đi chữa bệnh cho Công Tôn Trường Thanh, nàng muốn chờ đến thời điểm tất cả mọi người trị không khỏi mới xuất hiện. Như vậy mới có thể làm Nhất Minh Kinh Nhân, vừa ra tay đã kinh động toàn trường. Quả nhiên, trong một tháng, rất nhiều người đến hưởng ứng lệnh triệu tập chữa bệnh Công Tôn Trường Thanh. Ba nước kia cũng phải danh y tới đây, điều đối với bệnh của Công Tôn Trường Thanh thủ thuốc vô tách. Được tin tức này, ông Vương Vạn cẩn thận dịch dung, đến bản treo thưởng, xé ức bản, lập tức đã bị người vây quanh dẫn vào hoàng cung. Đã qua trong khoảng thời gian dài vào này, Công Tôn Nam đã sớm buông tha cho viện chữa bệnh này. Nhiều người như vậy điều trị không khỏi bệnh của Công Tôn Trường Thanh, kiếp này hắn nhất định là phế nhân. Cho nên, sau khi nghe nói lại có người yết bản, Công Tôn Nam cũng không vui sướng như lúc trước, ngược lại hết sức bình thản, vẫn phất tay, dẫn hắn đi Yến Vương Phủ. Vận mộng thân nam trang màu trắng, thời điểm Hàn Quân Phản phiêu phiêu như trước tiên xuất hiện ở Yến Vương Phủ, một đám phu nhân cùng nha hoàn, chỉ chút nữa thì thét cho tai. Có năm tuổi tuấn giật như thế sao, thiên hạ có người giống như thần tiên thế sao, tiêu sai tự nhiên như vậy, chỗ nào giống đại phu, rõ ràng chính là tiên trên trời. Hàn Quân Quảng bị quản gia dẫn tới thư phòng của Yến Vương, ngoài trừ Công Tôn Trường Thanh, cái này có một người mà Hàn Quân Quảng không nghĩ tới, Bạch Ly Dào. Bạch Ly Dào dẫn theo đại phu ưu tú nhất Chu Liên Quốc vội tới khám chữa cho Công Tôn Trường Thanh. Kết quả lại là bệnh bất trị, khiến cho Công Tôn Trường Thanh rất suy sụp. Bạch Ly Dào thuận thế ở tại chỗ này an ủi Công Tôn Trường Thanh. Lúc Hàn Quân Vạn tiến vào, Bạch Ly Dao còn đang khuyên giải an ủi Yến Vương. Nhìn thấy hai nam nhân trò chuyện ở cự ly gần như vậy, Hàn Quân Vạn nhíu mày, đây không phải là công khai gian tình sao? Ngươi là đại phu. Công Tôn Trường Thanh tâm tình rất không tốt, gần đây tâm tình của hắn tệ hết biết rồi. Tự tôn lớn nhất của nam nhân bị mọi người dẫm lên không một chút lưu tình, khiến cho Công Tôn Trường Thanh chỉ có thể tránh ở trong phủ Yến Vương, không dám xuất môn. Nhìn nam tử tuấn giật trước mắt, Công Tôn Trường Thanh có chút không tin hắn là đại phu. Đã trải qua nhiều thất bại như vậy, hắn đã mất đi ý chí chiến đấu, có chút chán nản thất vọng. Thái độ đối với Hàn Quân Vạn cũng hết sức ác liệt, đang ngập địch ý, giúp mọi người xuất hiện trước mặt hắn đều là để chê cười. Ngươi là bệnh nhân? Hàn Quân Vạn hỏi lại một câu, xuất ra hồng thun bỏ túi của mình. Bất quá là một cái hộp gỗ tử đàn nhỏ bằng bàn tay, nhưng rất bình thường, cũng không có gì kỳ lạ. Trước hết nói rõ, ta hôm nay sẽ cho ngươi 100, nếu có hiệu quả, liền phiền đem tiền thanh toán. Sau đó, ta sẽ trị tận gốc cho ngươi. Hơn nữa, giá khám bệnh của ta rất cao, 1.000 hoàng kim quá ít. Ta đến khám bệnh tại nhà, nên giá là 1 vạn hoàng kim. Mỗi 100 thì thêm 1.000 hoàng kim. 1 vạn. Công Tôn Trường Thanh nhảy dựng lên, ngươi làm thịt người, có ai lừa bịp như ngươi sao? Công bằng, ngươi đổi nghề chém giết tốt lắm. Rào giá trên trời, nhất định là lăng băm, ngươi cốt, bổn vương không cần ngươi trị bệnh. Không trị, ngươi xác định, ngươi hy vọng chim nhỏ của ngươi cứ u rũ như vậy, ngươi không muốn tới một ngày, nó sẽ lại vươn cánh bay cao.